Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 28, ảnh tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng khá nhỏ, chỉ có thể chứa được vài người, khiến không gian trở nên chật chội. Một bác sĩ nam trẻ tuổi ngồi trước máy tính, chăm chú xem tài liệu với đôi mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó. Bác sĩ Hướng, ở đây có một con mèo đang trong tình trạng nguy kịch, cần được điều trị. Y tá dẫn theo Thẩm Thanh Âm vào phòng và nhanh chóng giải thích tình hình. Bế con mèo lại đây, tôi sẽ đưa nó đi chụp phim để xem tình trạng thế nào. Cô ra ngoài ngồi chờ một lát. Bác sĩ Hướng đứng dậy, nhìn con mèo đầy mờ á u trong tay Thẩm Thanh Âm, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Anh nhẹ nhàng nhận lấy con mèo rồi nhanh chóng rời đi. Con mèo vì bị di chuyển, có thể đã chạm vào vết thương, kêu lên tiếng rên rỉ nhỏ bé, đôi mắt tròn xoe, màu xanh lam nước biển, cùng khuôn mặt xinh xắn, khiến người ta không khỏi thương xót. Nhìn con mèo được đưa đi, Thẩm Thanh Âm mới nhẹ nhõm được một nửa. Cô thở dài, nghĩ thầm mình lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Nhưng khi đã gặp phải, cô không thể làm ngơ được. Cô chưa bao giờ nuôi thú cưng nên không biết chi phí y tế cho thú cưng là bao nhiêu. Mà giờ cô chẳng còn đồng nào, số tiền hiện có đều là vay mượn từ người khác. Cô gái, con mèo đó sao lại thế? Bị thương nặng vậy, chảy nhiều u quá, thương quá đi mất. Y tá lo lắng hỏi thăm, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Là do xe taxi tôi đi vô tình đờ, phải. Thấy nó bị thương nặng như vậy, tôi đưa nó đến bệnh viện với hy vọng nó sẽ không sao. Thẩm Thanh Âm trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi con mèo vừa được đưa vào. Đầy lo lắng, cô gái, cô thật tốt bụng, lại còn xinh đẹp nữa. Gặp được cô là may mắn của con mèo đó. Y tá nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, nở nụ cười tươi và không ngừng khen ngợi. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì thêm. Cô không rời mắt khỏi cánh cửa, còn y tá thấy sự lo lắng trong mắt cô nên không hỏi gì thêm và quay lại làm việc. Một lát sau, chuông điện thoại trong túi xách reo lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy tên người quen thuộc và cắn nhẹ môi, bước tới bên cửa sổ rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc. Em đang ở bệnh viện thú cưng Bailey, bên cạnh quảng trường Thiên Vấn, đường Xuân Tây. Thẩm Thanh Âm nhìn qua cửa sổ về phía các tòa nhà xung quanh và đáp lại. Rồi nhìn lên chữ trên tường phía sau quầy lễ tân, nghe câu trả lời, bên kia đáp lại, được, rồi cúp máy. Cô ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi. Khoảng hơn nửa giờ sau, bác sĩ Hướng bước ra từ phòng, mày nhíu chặt. Nhìn thấy dáng vẻ của bác sĩ, lòng Thẩm Thanh Âm đập mạnh một tiếng, vội vàng bước tới hỏi, bác sĩ, sao rồi à, hai chân sau bị gãy xương, may mà đưa đến kịp thời, không gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, cần nắn lại xương, chi phí điều trị khoảng hơn 1.000, bao gồm cả phí phẫu thuật và tiền thuốc. Bác sĩ Hướng từ tốn giải thích. Nhìn con mèo gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Rồi khẽ thở dài, chi phí điều trị hơn 1.000. Mặt Thẩm Thanh Âm trắng bệch. Nếu là trước đây thì không vấn đề gì. Nhưng giờ cô, tiền không đủ thì có thể trả góp. Không cần lo, vừa bước vào văn phòng, Thẩm Thanh Âm và bác sĩ Hướng còn chưa kịp trao đổi xong thì một giọng nói trầm thấp cắt ngang. Thẩm Thanh Âm quay đầu lại, thấy Phong Quyết bước vào, ánh mắt u ám nhìn cô, tiền viện phí cứ trừ vào thẻ này. Phong Quyết nói lạnh lùng, đưa thẻ ngân hàng cho bác sĩ, sau đó cúi xuống nhìn Thẩm Thanh Âm, giọng điệu trở nên dịu dàng. Nói cho anh nghe, chuyện là thế nào, đã làm phiền anh rồi. Bác sĩ Hướng, Thẩm Thanh Âm cảm ơn bác sĩ rồi kéo Phong Quyết ra gần cửa sổ. Cô kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, đến đoạn cuối lại ngập ngừng, như không dám nói ra. em muốn nuôi con mèo đó, đúng không? Phong Quyết nói ra ý nghĩ trong lòng cô, giọng có chút ghen tuông. Thẩm Thanh âm thành thật gật đầu, đứng trước anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hiện giờ cô đang nương tựa vào anh, nên cảm thấy có chút bối rối. Nhưng nghĩ đến chú mèo đáng thương kia, cô vẫn lấy hết can đảm trả lời anh. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, Phong Quyết không khỏi bật cười thầm. Được rồi, nếu cô muốn nuôi thì cứ nuôi đi. Chỉ là một con mèo thôi mà. Em thích thì nuôi đi. Giờ mình về nhà thôi. Con mèo bị gãy chân sau. Hôm nay chưa mang về được. Mai mình quay lại đón. Em cảm ơn anh, Phong Quyết. Thẩm Thanh âm mỉm cười tươi sáng. Ôm lấy anh một cái rồi đi tới quầy lễ tân để lại thông tin liên lạc và nhận lại thẻ của anh. Nhìn nụ cười của cô, ánh mắt Phong Quyết trở nên dịu dàng. Trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ như một đứa trẻ. Dù trước hay sau khi mất trí nhớ, nhưng chính cô lại không nhận ra điều này. Dáng vẻ này chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Mọi việc xong xuôi, hai người rời khỏi bệnh viện, dự định ngày mai sẽ quay lại đón chú mèo. Sau khi họ rời đi, cô y tá ở quầy lễ tân không khỏi cảm thán, mắt long lanh những bong bóng màu hồng. Đúng là đôi trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau. Hôm nay là ngày Thẩm Thanh âm chụp ảnh định trang cho bộ phim Hồng Hoang. Sáng sớm, Hạ Mạt đã gọi điện thúc giục cô, và vào lúc 7 giờ sáng, hai người đã đến phim trường. Nơi chụp ảnh định trang là tại thị trấn điện ảnh Hóa Mễ, khu Phong Khê, thành phố Giang Thành. Thị trấn điện ảnh Hóa Mễ là khu phim trường lớn nhất ở Giang Thành. Rất nhiều đoàn phim từng quay ở đây, vì vậy mà nơi này nổi tiếng với những công trình kiến trúc xa hoa. Sớm vậy mà hai cô đã đến rồi. Không tệ chút nào, vừa bước vào đoàn làm phim, đạo diễn Lương Thành đang hướng dẫn đoàn quay. Thấy họ liền tươi cười bước tới, khen ngợi, vẫn còn muộn hơn đạo diễn nhiều. Các anh thật sự vất vả quá rồi. Thẩm Thanh âm cười nhẹ nhàng đáp lại, nhìn xung quanh thấy mọi người đang bận rộn chuẩn bị. Công việc mà, các cô đi trang điểm trước đi. Đạo diễn Lương Thành nhìn Hạ Mạt im lặng bên cạnh, rồi nói một câu trước khi quay lại chỉ đạo tiếp, tỏ ra rất thân thiện. Đi thôi, Hạ Mạt kéo cô vào phòng trang điểm, quan sát tình hình xung quanh và ghi nhớ vị trí của các khu vực. Trong phòng trang điểm đã có một số nghệ sĩ, các chuyên viên trang điểm đang làm việc. Khi thấy Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ, tỏ ra ngạc nhiên. Phòng trang điểm có 5 bàn trang điểm, đủ để mỗi người một bàn. Tuy nhiên, các nghệ sĩ hạng A thường có phòng trang điểm riêng và chuyên viên trang điểm riêng. Không thèm đến những nơi thế này. Hạ Mạt nhíu mày, dẫn Thẩm Thanh Âm đến chiếc bàn trang điểm ở góc cuối. Cô đã định chuẩn bị một phòng riêng cho Thẩm Thanh Âm, nhưng cô không đồng ý, hy vọng sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì. Một số người luôn thích kiếm chuyện, nếu có chuyện thì đừng trách cô không khách sáo. Nhưng điều mà Hạ Mạt không mong muốn cuối cùng lại xảy ra. Cách chương.